Một vụ án mà đến 2 thập kỷ, cảnh sát mới có thể bắt được những tên tội phạm. Điều này thật sự rất khó khăn cho cảnh sát, đúng không các bạn? Vụ án như vậy thực sự đã xảy ra vào năm 1997 tại Thượng Hải. Sau khi vụ án được khép lại, có người đã cho rằng dù những tên tội phạm có trốn chạy như thế nào, hay ra đổi thịt, hay thay đổi cả thân phận của mình đi chăng nữa, thì tội ác của bọn chúng trong quá khứ vẫn sẽ ở đó. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1997, một tòa nhà dân cư ở trên đường Lỗ Bàn, quận Lỗ Uân, Thượng Hải. Nghiêm Thần Vũ, một cảnh sát 32 tuổi, đang làm việc tại đội 3 của đội cảnh sát giao thông thuộc chi nhánh Lỗ Uân của Cục Công an Thượng Hải, đang nghỉ ngơi ở nhà trên tầng 5 và trông cậu con trai 11 tháng tuổi của mình. Đây là khoảng thời gian mà anh được tận hưởng kỳ nghỉ ngoài nhiệm vụ hiếm hoi thường ngày. Khoảng 15 giờ 40, Nghiêm Thần Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa trên tầng, sau đó là tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Anh nhận ra giọng nói này là của người hàng xóm sống phía trên nhà mình tại phòng 603 trên tầng 6. Bản năng của cảnh sát khiến Nghiêm Thần Vũ ngay lập tức để con trai mình ngồi trên giường và lao ra khỏi nhà để kiểm tra tình hình. Nghiêm Thần Vũ là người vừa mới chuyển đến đây chưa đầy nửa năm, cũng không quen lắm với nữ hàng xóm này. Cách giao tiếp thông thường của họ chỉ là chào nhau ở hành lang khi đi lên và đi xuống lầu. Chỉ duy nhất một lần, nữ hàng xóm chủ động nói chuyện với anh là khi cô nói với Nghiêm Thần Vũ rằng cô sẽ kết hôn vào tháng 10 và cô sẽ gửi kẹo cưới cho hàng xóm. Sau khi Nghiêm Thần Vũ mở cửa nhà thì nhìn thấy một người phụ nữ trên người dính đầy máu đang lăn xuống cầu thang. Cơ thể cô gái nặng nề ngã xuống gần trước cửa nhà Nghiêm Thần Vũ. Sau đó cô chật vật đứng dậy, chạy xuống lầu mặc kệ sự ngỡ ngàng của Nghiêm Thần Vũ. Chưa kịp định thần, Vũ lại nhìn thấy ở phía sau cô gái một tên côn đồ đang từ trên tầng 6 đi xuống, có vẻ là đang chuẩn bị bỏ trốn. Không may, hắn lại nhìn thấy Nghiêm Thần Vũ, người vừa mở cửa đi ra. Tên côn đồ tức khắc cầm dao lao tới trước mặt anh, không nói gì mà giơ con dao sắc bén trong tay về phía Nghiêm Thần Vũ. Bởi vì tình thế diễn ra quá nhanh, Nghiêm Thần Vũ không kịp né tránh đã bị tên côn đồ đâm 2 nhát. Nhát thứ nhất đâm vào ngực, nhát thứ hai đâm vào vai khiến máu chảy đầm đìa. Không ngừng lại tại đó, tên côn đồ lại tiếp tục tấn công nhát thứ ba vào mặt Nghiêm Thần Vũ. Nhưng lúc này, Nghiêm Thần Vũ đã kịp phản ứng, lưỡi dao sượt qua bên phải đầu và cắt đứt một miếng da đầu của anh. Đối mặt với tình huống này, Nghiêm Thần Vũ không hề nao núng mà nghiêm khắc hét lên: "Mau dừng tay lại, tôi là cảnh sát." Thế nhưng tên côn đồ này cũng chẳng thèm quan tâm, hắn tiếp tục dùng dao tấn công điên cuồng vào Nghiêm Thần Vũ đang bị thương. Lần này, Nghiêm Thần Vũ với đôi mắt nhanh nhẹn đã tóm lấy tay đang cầm con dao sắc bén của hắn ta và cố gắng đoạt lấy hung khí giết người. Hai người đánh nhau từ hành lang vào đến trong nhà Nghiêm Thần Vũ cho đến khi bị đánh trước mặt con trai 11 tháng tuổi. Nghiêm Thần Vũ thoáng nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên giường, liền hốt hoảng. Nghiêm Thần Vũ sợ con trai mình bị hại nên đã cố sức kéo tên côn đồ về phía cửa nhà mình và hét lên với hàng xóm bên cạnh. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Nghiêm Thần Vũ, Lưu Mỗ Mỗ lập tức mở cửa và nhìn thấy tình hình trước mắt. Mỗ bước ra để giúp Nghiêm Thần Vũ chiến đấu với tên côn đồ hung tợn. Vợ của Lưu Mỗ Mỗ cũng nhìn thấy được việc này, liền nhân cơ hội lao vào phòng ngủ nhà Nghiêm Thần Vũ, ôm con trai của Nghiêm Thần Vũ và mang cậu bé về nhà rồi đóng cửa lại. Thấy con trai mình bình yên vô sự, lại thêm sự giúp đỡ của hàng xóm, Nghiêm Thần Vũ trở nên mạnh mẽ hơn. Anh tiếp tục chiến đấu với tên côn đồ, bất chấp vết thương do bị đâm 2 nhát, anh kiên quyết nắm chặt tay đang cầm dao của tên côn đồ, nhất định không chịu buông ra. Sau một hồi xô xát, anh và Lưu Mỗ Mỗ đã đẩy tên côn đồ đang cầm dao ngã xuống đất, con dao sắc bén trên tay hắn cuối cùng cũng bị lấy đi. Sau khi khống chế tên côn đồ, Nghiêm Thần Vũ dùng sợi dây ở nhà để trói chặt hắn ta. Sau khi khuất phục được tên côn đồ, Nghiêm Thần Vũ cảm thấy yếu ớt và đau đớn. Anh cởi cúc áo mình ra và phát hiện bên trong đã đẫm máu. Lúc này cơ thể của anh như là không thể kiểm soát được nữa. Việc mất máu quá nhiều đã khiến Nghiêm Thần Vũ ngất ngay tại chỗ. Thấy vậy, Lưu Mỗ Mỗ nhanh chóng bảo vợ gọi cảnh sát và xe cứu thương. Chỉ trong vòng 10 phút, xe cảnh sát từ đội cảnh sát giao thông chi nhánh Lộ Uân và xe cứu thương từ bệnh viện Thụy Cận đã lao tới hiện trường và cấp cứu cho Nghiêm Thần Vũ bị thương. Các cảnh sát cũng tiến đến phòng 603 để kiểm tra tình hình. Tại đây, cảnh sát nhận thấy trước cửa và trên hành lang có rất nhiều vệt máu. Cánh cửa phòng 603 cũng không khóa. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy ở trong vô cùng lộn xộn. Đồ đạc bị vỡ, một số đồ dùng bị rơi xuống đất. Máu và rất nhiều dấu chân xuất hiện đầy trên sàn nhà. Cảnh sát tiến vào bên trong thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang bị thương nặng, trên người bà dính nhiều máu, đặc biệt là ở bụng. Người phụ nữ này đã bất tỉnh, vậy nên cảnh sát đã nhanh chóng đưa bà xuống lầu và chuyển lên xe cứu thương. Lúc này, một cảnh sát khác chạy đến hét lớn, còn một người nữa, mau cho cấp cứu sang bên này. Các cảnh sát hướng mắt về phía cửa hàng bên dưới tòa nhà. Trên mặt đất có một cô gái đầy máu, mặc áo len vàng, mái tóc xõa ra đã bị rối tung, dính cả máu và đất ở trên mặt đường. Hai chân cô gái không mang dép, nhìn vào vết thương tại chân, có thể thấy cô gái đã bỏ trốn rất quyết liệt. Một vài chỗ bị thương do dẫm phải miếng chai cũng được nhìn thấy ở trên chân cô. Ngay lập tức, cảnh sát đã đưa cô gái lên xe cấp cứu. Tình trạng của cô rất nguy hiểm, ở trên người có nhiều vết thương do dao đâm. Cơ thể càng lúc càng yếu ớt khiến các bác sĩ nhìn thấy cũng vô cùng bối rối. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định cô gái ở dưới đường kia là con gái của người phụ nữ trong căn hộ 603. Cô gái này cũng là người đã ngã từ cầu thang xuống trước mặt Nghiêm Thần Vũ. Vì hung thủ đã bị bắt, vậy nên vụ án sẽ nhanh chóng được điều tra xong xuôi. Chỉ có điều các nạn nhân đều đã bị thương nặng, nên các bác sĩ tại đây phải cố gắng hết sức để giành giật lại mạng sống trước bàn tay của tử thần. Lúc này, cảnh sát đã chia ra làm hai đội. Một đội ở lại điều tra từ tên hung thủ, đội còn lại đi đến hiện trường để kiểm tra chi tiết. Hiện trường vụ việc được xác định là tại phòng 603, giống như lần đầu cảnh sát bước vào, bên trong căn hộ vô cùng bừa bộn. Hai người sống trong căn hộ này là bà Tôn Mẫu và cô con gái 26 tuổi tên Triệu, người chuẩn bị cưới vào tháng 10 năm nay. Nhưng điều mà cảnh sát không ngờ là tại đây họ đã tìm thấy rất nhiều dấu chân, ít nhất là phải có đến 4 đến 5 dấu chân của những người khác nhau. Trong đó dấu chân rõ nhất là dấu chân của Triệu vì nạn nhân bị thương rất nặng. Máu chảy ướt sũng cả người cô nên khi cô bỏ chạy, dấu chân máu để lại rất nhiều từ trong nhà cho đến hành lang. Trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, một số đồ dùng có giá trị đã bị lấy đi. Điều này cho thấy rằng đây là một vụ tấn công để cướp của. Và hung thủ chắc chắn không chỉ một mà phải nhiều hơn thế. Sau khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy cửa sắt và cửa gỗ của cửa chính, ổ khóa của phòng ngoài và phòng trong đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị chèn ép, cậy phá hay có sự va chạm nào. Để giải thích về cánh cửa chính của nhà nạn nhân cho một số bạn chưa biết, thì ở Trung Quốc, người ta thường thiết kế cửa nhà với hai lớp, một lớp cửa gỗ và một lớp cửa sắt. Cửa sắt ở ngoài thường dùng với mục đích chống trộm, người ở bên trong có thể nhìn ra ngoài, còn cửa gỗ ở bên trong là cửa chính, tránh người ngoài nhìn vào. Đồ đạc ở phòng ngoài và phòng trong bị lật tung, trên sàn nhà, trên tủ, bàn làm việc đều có vết máu. Ngăn kéo đầu tiên trên cùng của tủ đựng đồ trong căn phòng nhỏ ở phía đông đã bị cạy mở và các vết cạy giống như là do kéo gây ra. Ngoài ra, còn có nhiều giọt máu ở trên mặt đất dẫn đến cửa. Trên chiếc bàn vuông, ở trong căn phòng lớn, ở bên ngoài có rất nhiều vết máu. Bên cạnh vết máu còn có một cái ghế tròn bị đập xuống đất, mặt trên của ghế tròn đã rơi xuống. Dưới chân giường còn có một con chó nhỏ màu trắng nằm chết dưới đất ở góc tây nam căn phòng lớn, đầu quay về hướng nam. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện cạnh bàn ngủ có một túi nhựa. Dấu giày du lịch được tìm thấy ở trên sàn ngoài phòng và phòng trong. Dấu vân tay được tìm thấy trên túi nhựa ở phòng ngoài. Từ căn phòng ở tầng 6 đến cầu thang đi bộ xuống lầu 1 đều có những giọt máu rõ ràng. Một lượng lớn máu phun lên trên bức tường bên cạnh. Máu này là do nạn nhân Triệu trong quá trình chạy trốn để lại. Có thể nói ở trong tòa nhà dân cư này hầu hết chỗ nào cũng có máu. Để thu thập đầy đủ thông tin hơn, các cảnh sát đã chia nhau ra tìm hiểu từ những người xung quanh, những nhân chứng có mặt gần hiện trường. Từ đây, họ cũng biết được một manh mối quan trọng. Hoàng Mẫn Tứ, nhân chứng của vụ việc cho biết. Khi đang ngồi ở trong cửa hàng của mình ở gần khu dân cư này, Tứ nhìn thấy một phụ nữ trẻ mặc áo len nhung màu vàng đang chạy ra khỏi khu nhà với bộ dạng hớt hải. Cô gái trên người đầy máu, vừa chạy ra ngoài đã ngã xuống. Lúc này có một thanh niên khác mặc áo sẫm màu từ hành lang chạy ra, thấy cô gái ngã xuống đất, anh ta cúi xuống định làm gì đó, nhưng lại đứng dậy bỏ chạy ngay. Sau khi nam thanh niên này bỏ chạy, cô gái cũng đứng dậy chạy tiếp ra ngoài. Lúc này lại xuất hiện thêm một thanh niên khác mặc áo khoác tối màu từ cửa của tòa nhà chạy thẳng ra ngoài. Hai thanh niên đều cao khoảng 1m70. Qua những thông tin mà nhân chứng cung cấp, đồng thời truy xét từ những dấu chân để lại tại hiện trường, có khả năng hai người đàn ông kia chính là đồng phạm của tên hung thủ đã bị bắt. Các điều tra viên của đội 2 lập tức liên lạc và thông báo tin này với đội 1 tại đồn cảnh sát. Tại phòng thẩm vấn, tên hung thủ cầm dao bị bắt khai rằng hắn tên là Tiền Tiểu Linh, 21 tuổi, quê gốc ở Thượng Hải nhưng lớn lên ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hắn không có việc gì làm nên đã lang thang khắp nơi. Vì còn trẻ tuổi, lại mới được ra đời nên Linh vô cùng hưng phấn. Hắn nhanh chóng bị sự phù phiếm của những cái mới mẻ quyến rũ. Trong quá trình lang thang này, hắn đã gặp gỡ nhiều tên côn đồ và học hỏi những thói xấu của bọn họ. Không lâu sau, hắn đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Chu Hải kết án 5 năm vào trại lao động vì tội cướp và xâm hại phụ nữ. Vào cuối năm 1996, hắn đã trốn thoát khỏi trại lao động và tiếp tục lang thang khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp được hai đồng nghiệp mới và bọn họ đã thành lập một nhóm cùng nhau đi trộm cướp khắp nơi. Lúc đầu, Tiền Tiểu Linh không thành thật khi đối mặt với cuộc thẩm vấn. Hắn khẳng định rằng tôi đã tự mình làm tất cả và mọi trách nhiệm tôi sẽ tự mình nhận lấy. Tuy nhiên, theo như kết quả điều tra tại chỗ của đội 2, đội điều tra hình sự chi nhánh Lộ Uân, dấu vân tay, dấu chân, mẫu nhóm máu và các bằng chứng dấu vết khác được thu thập, vụ án này rõ ràng có đến 3 người hợp tác thực hiện. Trước kết quả điều tra, Tiền Tiểu Linh cuối cùng đã thừa nhận rằng hắn có 2 đồng phạm. Hai người này đều là người Đông Bắc tên Tống Quang Trí và Yến Mỗ Song, bọn chúng hỗ trợ hắn ta thực hiện tội ác. Theo lời khai của Linh, vào khoảng 3 giờ chiều, ba người vào khu dân cư để tìm kiếm mục tiêu thì thấy cửa sắt chống trộm phòng 603 của nhà Triệu đang hé mở. Tiền Tiểu Linh là người có thể nói được tiếng Thượng Hải, đã giả vờ mình là nhân viên khu dân cư, lừa Triệu mở cửa gỗ bên trong. Lúc này Tống Quang Trí và Yến Mỗ Song đã nấp sang hai bên cửa chờ đợi. Khi vừa mở cửa, Tiền Tiểu Linh đã bước nhanh vào nhà và dùng dao kề vào cổ Triệu. Ngay sau đó, Trí và Song sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm và lấy sạch tài sản ở trong nhà. Thấy có người lạ, chú chó trắng của Triệu liền sủa liên tục, khiến hắn ta rất khó chịu. Linh đã yêu cầu Tống Quang Trí xử lý chú chó ngay trước mặt Triệu. Tuy nhiên, bọn chúng đang tự mãn thì tình cờ gặp phải mẹ của Triệu, bà Tôn Mẫn, đang từ bên ngoài trở về. Tống Quang Trí ngay lập tức dùng các biện pháp như bóp cổ và dùng dao tấn công, khiến bà Tôn bị đa chấn thương và ngất xỉu ngã xuống. Lúc này, Triệu đã thoát khỏi sự kiểm soát của Tiền Tiểu Linh, chạy ra ngoài nhà kêu cứu. Tiền Tiểu Linh thấy vậy, liền giật mình, nhanh chóng đuổi theo, một tay bóp cổ Triệu, tay kia cầm dao đâm vào Triệu. Nhát chém trúng vào động mạch đã khiến cho máu chảy ra từ cổ rất nhiều. Triệu vẫn cố gắng lao ra khỏi phòng và lăn xuống cầu thang, lăn xuống trước nhà Nghiên Thần Vũ. Khi Tiền Tiểu Linh đuổi theo cô ra ngoài, hắn tình cờ gặp được Nghiên Thần Vũ đang mở cửa kiểm tra nên mới xảy ra cảnh tượng như ban đầu. Hai tên đồng phạm của Tiền Tiểu Linh lúc này lợi dụng tình cảnh hỗn loạn đã bỏ trốn. Anh hãy nói về hai đồng phạm Tống Quang Trí và Yến Mỗ Song, cảnh sát yêu cầu. Về hoàn cảnh cụ thể của Trí và Song, Tiền Tiểu Linh nhiều lần khẳng định rằng hắn đã gặp hai người này cách đây không lâu. Hắn chỉ biết rằng hai người đều đến từ vùng Đông Bắc. Trước khi đến Thượng Hải, họ nói rằng họ đã sống trong một nhà hàng ở Bắc Kinh tên là Roscoe. Họ làm việc trong một khách sạn, những thứ còn lại tôi thực sự không biết nhiều. Mà lúc đó tôi cũng không cần thiết phải biết, Tiền Tiểu Linh khai. Lúc này từ phía bệnh viện, các cảnh sát đã nhận được thông tin của những nạn nhân trong vụ án. Nghiên Thần Vũ, cảnh sát đang nghỉ phép đã tỉnh lại. May mắn thay, hai nhát chém trên người Nghiên Thần Vũ không sâu, anh đã tránh được phần chí mạng một cách hoàn hảo. Vì vậy, Nghiên Thần Vũ mặc dù bị thương nặng nhưng sau khi được giải cứu đã giữ được mạng sống của mình. Còn bà Tôn Mẫn, mặc dù vết thương rất nặng nhưng may mắn bà đã qua khỏi cơn nguy kịch nhờ cấp cứu kịp thời. Chỉ duy nhất người phụ nữ 26 tuổi Triệu là không may mắn như vậy. Các vết thương trên người cô rất nặng, không may qua đời sau khi hồi sức cấp cứu không thành công. Pháp y khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Triệu là do một con dao sắc đâm vào cổ bên phải, làm đứt động mạch cảnh, gây sốc xuất huyết cấp tính. Sau khi nhận tin, ai cũng tiếc nuối và đau lòng cho cuộc đời của Triệu. Đáng lý ra, chỉ khoảng nửa năm nữa thôi, cô sẽ mặc váy cưới và trở thành cô dâu. nhưng cuối cùng cô không thể chờ đợi ngày này được nữa. Sau khi Nghiên Thần Vũ qua cơn nguy kịch, vợ anh đứng ở bên giường bệnh khóc lóc đau lòng nói: "Nếu anh rời đi thì em và con sẽ ra sao?" Câu nói này thật sự quá đau đớn, khiến Vũ đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến một lần nữa. Sau khi gặp những đồng nghiệp cảnh sát, Nghiên Thần Vũ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó và nói: "Tôi nhìn thấy một cô gái từ trên cầu thang ngã xuống và đập mạnh vào cửa nhà tôi. Anh ta ám chỉ tên côn đồ cầm dao, nhìn thấy tôi mở cửa và đi ra, vì vậy anh ta đâm vào ngực tôi. Sau đó anh ta rút ra và đâm tôi ở đây, chỉ vào vai bên trái của mình. Khi anh ta rút dao và chuẩn bị tiếp tục, tôi liền nghiêng đầu và tránh được một nhát chí mạng. Tuy nhiên, nó vẫn cắt trúng một mảnh da đầu ở phía bên phải đầu của tôi." Mẹ của Triệu, bà Tôn Mẫn, người đã qua cơn nguy kịch nhớ lại: "Bà ra ngoài mua đồ vào khoảng 15 giờ. Vì con gái Triệu đang dọn dẹp trong phòng bếp nên bà chỉ đóng cửa gỗ chứ không đóng cửa sắt. Khoảng 15 giờ 45 phút, bà về nhà thì phát hiện cả hai cửa đã mở. Bà tiến vào trong bếp thì không thấy con gái ở đây. Chén bát dơ vẫn còn trong chậu nước, chiếc ghế đầu nhỏ ở trong bếp bị lật úp. Lúc này, bà Mẫu nghe thấy có tiếng động ở trong phòng nên liền gọi to, nhưng con gái không trả lời. Bà thắc mắc bước vào phòng lớn thì nhìn thấy một thanh niên từ phòng nhỏ đi ra. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã dùng hai tay bóp cổ bà, đẩy người bà xuống đất và đánh vào đầu bà. Bà cố gắng phản kháng thì bị hắn dùng dao tấn công ở bụng, khiến bà mơ màng dần ngất đi. Trong lúc đang dần mất nhận thức, bà mơ hồ nghe thấy tiếng có mấy thanh niên đang nói chuyện, có lẽ là đồng bọn của kẻ đã tấn công bà. Chẳng bao lâu, bà Mẫu bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện. Theo kiểm kê của bà Mẫu, tổng giá trị tiền mặt nhân dân tệ, sổ tiết kiệm và đồng hồ bỏ túi bị cướp từ nhà bà là hơn 20.000 nhân dân tệ. Sau khi nhận kết quả từ bệnh viện, ta đã chuyển đổi vụ án từ vụ án cố ý gây thương tích và trộm cắp thành vụ án cố ý giết người và trộm cắp. Cuối cùng, Tiền Tiểu Linh bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải kết án tử hình vào tháng 7 năm 1997 và bị xử bắn vì tội cướp và giết người. Trước khi bị hành quyết, Tiền Tiểu Linh đã có một cuộc phỏng vấn với phóng viên. Lúc đó Tiền Tiểu Linh cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ người dân Thượng Hải lại dũng cảm đến vậy." Sau khi một trong ba tên hung thủ bị xử tử, hai người còn lại dường như bốc hơi khỏi thế giới. Cảnh sát đã dựa trên những thông tin có được từ Tiền Tiểu Linh cùng với những bằng chứng tìm được tại hiện trường để tìm kiếm hai tên này, nhưng không ngờ thời gian lại kéo dài tính thành năm. Cho đến mãi 2 năm sau vụ án, vào năm 1999, cảnh sát mới bắt được Tống Quang Trí, một trong hai kẻ chạy trốn. Đội điều tra hình sự của Cục Công an Thượng Hải và đội điều tra hình sự của chi nhánh Lộ Uân luôn truy tìm tung tích của Trí và Song suốt 2 năm qua. Dựa vào thông tin họ biết được, hai người đến từ vùng Đông Bắc và từng làm việc trong một nhà hàng tên là Roscoe's ở Bắc Kinh. Sau khi tìm hiểu manh mối này, cảnh sát lần theo dấu vết từ nhà hàng chính của Roscoe's đến hơn chục chi nhánh khác nhau của nhà hàng này. Cuối cùng, trong hồ sơ làm việc của một chi nhánh, cảnh sát tìm thấy hai người tên là Tống Quang Trí và Yến Mỗ Song. Theo lời đồng nghiệp tại đây, họ cho rằng có thể cả hai đã trở về quê của bọn họ, thành phố Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân ngày nay. Sau đó, đội điều tra hình sự cử các điều tra viên đến thành phố Song Thành. Với sự hỗ trợ của Cục Công an thành phố Song Thành, họ đã tìm kiếm hai người này. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng hai người đã không còn ở quê quán trong nhiều năm nên chỉ đành thất vọng trở về. Đầu năm 1999, Công an thành phố Song Thành nhận được tin tức rằng Tống Quang Trí được nhìn thấy ở Mãn Châu Lý. Các nhà điều tra của đội điều tra hình sự lần theo manh mối này nhưng không tìm thấy tung tích của họ. Tuy nhiên, họ lại phát hiện ra rằng chú của Tống Quang Trí đã mở một quán bánh hấp ở Mãn Châu Lý. Vậy có thể bọn chúng đã ở đây và gặp chú của Trí. Vì vậy, các điều tra viên vội vã đến Mãn Châu Lý. Nhưng khi họ tìm thấy quán bánh bao với sự hỗ trợ của Cục Công an thành phố Mãn Châu Lý, thì chú của Tống Quang Trí lại cho biết Tống Quang Trí và Yến Mỗ Song đã rời đi ngày hôm trước. Ngay khi các điều tra viên đang thất vọng, thì Cục Công an Song Thành truyền đến tin tức Tống Quang Trí trở về quê hương của mình ở Song Thành. Các điều tra viên bất chấp sự mệt mỏi của những lần di chuyển liên tục đã nhanh chóng đến Song Thành và cuối cùng đã bắt được Tống Quang Trí. Với sự hỗ trợ đắc lực của Cục Công an Song Thành, họ đã nhanh chóng áp giải người này về Thượng Hải. Sau khi Tống Quang Trí ngồi ở trong phòng thẩm vấn, hắn ta đã thú nhận vụ án mà hắn ta phạm phải ở Thượng Hải vào ngày 24 tháng 3 năm 1997. Tống Quang Trí kể lại: sau bữa trưa vào ngày 24 tháng 3 năm 1997, Tiền Tiểu Linh hỏi Tống Quang Trí và Song rằng họ còn bao nhiêu tiền. Song nói rằng anh ta chỉ còn chục nhân dân tệ nên Tiền Tiểu Linh liền đề nghị sẽ đi cướp. Ba người đi dọc theo con đường Lỗ Bàn và nhìn thấy một khu dân cư có vẻ giàu có. Bọn chúng bước vào trong một tòa nhà, đi lên đến tầng cao nhất và dừng lại trước cánh cửa có cửa sắt khép hờ. Tiền Tiểu Linh gõ cửa, trong phòng nghe thấy tiếng chó sủa. Một lúc sau, một cô gái trẻ đi tới cửa. Tống Quang Trí bước tới, bịt miệng cô gái trẻ lại. Tống Quang Trí cùng Tiền Tiểu Linh theo hắn đi vào. Tiền Tiểu Linh thuận lợi đóng cửa lại. Sau khi vào cửa, Tiền Tiểu Linh dùng dao giết con chó cưng rồi quay ra ngoài, đâm vào bên đùi phải của cô gái trẻ đang la hét và hỏi cô gái trẻ tiền cất ở đâu. Cô gái trẻ lắc đầu, Tiền Tiểu Linh liền ra lệnh cho Trí và Song lục lọi tìm kiếm. Hai người lục soát và tìm thấy hai chiếc đồng hồ bỏ túi, một phong bì đựng tiền, một chiếc đài nhỏ và một vài bao thuốc lá hiệu Tam Ngô. Lúc này, Tống Quang Trí nghe thấy tiếng động ở cửa, quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng nhìn vào trong. Tống Quang Trí lập tức chạy tới, đẩy người phụ nữ trung niên ngã xuống đất. Khi hắn ta đang giằng co với người phụ nữ trung niên thì nhìn thấy người phụ nữ trẻ kia đang chạy trốn ra ngoài. Trong lúc tuyệt vọng, hắn ta nhặt cái ghế đầu gần đó đánh người phụ nữ trung niên khiến bà bất tỉnh, sau đó cùng Yến Mộ Song đuổi xuống cầu thang. Khi Trí và Song chạy xuống tầng dưới, họ nhìn thấy Tiền Tiểu Linh và Nghiên Thần Vũ đang đánh nhau. Bọn chúng đã phớt lờ họ và đuổi theo cô gái kia. Khi đến cửa tầng trệt, Song nhìn thấy cô gái trẻ nằm dưới đất, định cúi xuống tấn công cô thêm vài nhát. Nhưng nhận ra lúc này ở bên ngoài còn có người nên đã bỏ chạy. Tống Quang Trí chạy theo sau lưng nhưng không để ý đến cô gái mà ngay lập tức chạy đi. Hai người chạy trốn đến Cáp Nhĩ Tân rồi tạm biệt nhau. Tống Quang Trí đưa cho Yến Mộ Song 300 nhân dân tệ và sổ ngân hàng. Các vật dụng khác thì bị hắn ta ném xuống sông, hai chiếc đồng hồ bỏ túi và chiếc đài bị mất trong quá trình trốn thoát. Vào tháng 6 năm 2000, Tống Quang Trí bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải kết án tù chung thân vì tội cướp tài sản và tài sản cá nhân trị giá 5.000 nhân dân tệ bị tịch thu. Để bắt được Yến Mộ Song, kẻ cuối cùng đang bỏ trốn, Cục Công an Thượng Hải đã chọn ra bức ảnh rõ nét nhất của hắn ta và ra lệnh truy nã, khiến Yến Mộ Song bị truy nã trên toàn quốc. Điều bất ngờ là Yến Mộ Song như đã biến mất khỏi thế giới mà không có tin tức gì. Những năm qua, các điều tra viên của Cảnh sát Hình sự 803, tên gọi khác của đội điều tra hình sự của Cục Công an Thượng Hải, đã đến Cáp Nhĩ Tân vô số lần, xác minh hơn 5.000 thông tin người khả nghi có liên quan. Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật điều tra hình sự lúc bấy giờ còn kém, nên vụ án không có tiến triển đột phá. Vào đầu tháng 9 năm 2019, với sự hỗ trợ của dữ liệu tội phạm, Cảnh sát Thượng Hải cuối cùng đã phát hiện ra tên tội phạm qua phân tích dữ liệu dấu vân tay. Dấu vân tay trùng khớp với một người đàn ông tên Vương Minh, cư dân thuộc tổ 9, làng Kha Lữ, quận Tây An, thành phố Mẫu Đơn Giang. Có nghĩa là người tên Vương Minh này không ai khác, chính là Yến Mộ Song, kẻ đã chạy trốn cách đây hơn 20 năm. Sau khi nhận được báo cáo, đội điều tra hình sự của Cục Công an Thượng Hải vui mừng khôn xiết. Họ lập tức tổ chức một đội đặc nhiệm, cử người đến thành phố Mẫu Đơn Giang để liên lạc trực tiếp với Vương Minh với sự hỗ trợ của cơ quan công an địa phương. Vào ngày 8 tháng 9, khi các nhà điều tra nhìn thấy Vương Minh, họ ngay lập tức xác định được anh ta là Yến Mộ Song bởi khuôn mặt này gần giống với bức chân dung mô tả tăng trưởng theo tuổi, có được qua quá trình xử lý kỹ thuật dựa trên những bức ảnh chụp cách đây hơn 20 năm. Để đảm bảo an toàn, các nhà điều tra đã lấy máu của Vương Minh và so sánh với các mẫu DNA của từng người thân trong gia đình Yến Mộ Song thu thập được vài năm trước. Và cuối cùng chứng minh được Vương Minh chính là Yến Mộ Song mà họ đã tìm kiếm trong suốt hai thập kỷ. Sau khi bị áp giải trở lại Thượng Hải, Yến Mộ Song đã thú nhận tội ác mà mình đã gây ra ở Thượng Hải 22 năm trước. Hắn ta cũng đã thú nhận rằng sau khi trốn khỏi Thượng Hải, hắn đã trốn đi nhiều nơi. Sau khi rời Mãn Châu Lý, hắn đổi họ và tên thành Vương Minh và định cư ở thành phố Mẫu Đơn Giang. Cưới một người vợ và có một cậu con trai hắn hiện 13 tuổi. Khi tưởng rằng mình đã xóa sạch danh tính và có thể bắt đầu lại cuộc sống, hắn không bao giờ ngờ rằng 22 năm sau, cảnh sát Thượng Hải lại tìm ra hắn ta. Yến Mộ Song cho biết, trong 22 năm qua, ngày nào tôi cũng sống trong sợ hãi, tôi sợ hãi ngay khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát kêu. Sau khi biết tin Yến Mộ Song bị bắt, Nghiên Thần Vũ đã đến trại giam quận Hoàng Phố để gặp hắn ta. Nghiên Thần Vũ: "Nhanh thật, anh đã trốn thoát trong 22 năm, anh có biết tôi là ai không?" "Song, tôi không biết." Vũ: "Bây giờ để tôi nói cho anh biết, thật trùng hợp tôi là hàng xóm tầng dưới của gia đình mà anh đã tấn công. Tôi chính là người đã bắt giữ Tiền Tiểu Linh." Song im lặng. Vũ: "Anh hẳn là biết rất rõ việc mà anh đã làm 22 năm qua. Tôi đến một chi tiết của ngày hôm đó cũng sẽ không quên. Anh hẳn là rất may mắn, ít nhất có thể có một gia đình và về quê. Nhưng nghĩ xem, nếu con trai anh biết được chuyện này, tôi nghĩ thằng bé sẽ không muốn mình mang họ Yến nữa đâu." "Xong, có lẽ vậy." Vũ: "Cho nên, hôm nay tôi có mặt ở đây để nhắc anh, vì con trai, vì vợ và vì cha mẹ anh nên nói những gì cần nói. Hãy suy nghĩ kỹ càng và nói ra chi tiết, điều này là tốt cho anh. Lý do có cuộc gặp mặt này là bởi lời khai của Tiền Tiểu Linh và Tống Quang Trí đều có nhiều điểm không trùng khớp. Một trong hai người này đã nói dối. Nếu sự thật có nhiều điểm sai thì bản án dành cho hai đồng phạm còn lại sẽ bị thay đổi." Sau lần gặp gỡ với Nghiên Thần Vũ, cuối cùng Yến Mộ Song cũng chịu thú nhận sự thật. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1997, hắn cùng Tiền Tiểu Linh, Tống Quang Trí bắt chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Vì hết tiền nên bọn chúng liền lên âm mưu thực hiện vụ cướp tài sản. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3, ba đối tượng cầm dao sắc xông vào tầng 6, khu nhà dân cư ở đường Lỗ Ban, gõ cửa rồi đột nhập vào nhà của cư dân họ Triệu. Tiền Tiểu Linh dùng dao đe dọa họ Triệu và đâm vào chân phải Triệu, trong khi hắn ta và Tống Quang Trí lục soát tài sản trong nhà. Trong khoảng thời gian này, mẹ của Triệu, bà Tôn Mẫn, tình cờ từ ngoài trở về nhà. Tống Quang Trí đã bóp cổ và tấn công khiến bà Mẫn ngất xỉu và ngã xuống đất. Sau đó, Triệu nhân cơ hội trốn ra bên ngoài và kêu cứu. Tiền Tiểu Linh dùng dao đuổi theo xuống tầng 5 và đâm vào cổ Triệu khiến cô ngã xuống cầu thang. Sau đó, Linh bị Nghiên Thần Vũ và những người hàng xóm khác bắt tại chỗ. Hắn ta và Tống Quang Trí không còn cách nào khác, đã bỏ trốn khỏi hiện trường với số tiền bị cướp, thuốc lá, đồng hồ bỏ túi và các tài sản khác. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2002, Yến Mộ Song bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải kết án 15 năm tù vì tội cướp tài sản, tước quyền chính trị trong 4 năm và tịch thu tài sản 5.000 nhân dân tệ. Như sau, dù lời khai của ba người đều có một chút chi tiết khác nhau, nhưng tóm lại, tội ác của bọn chúng gây ra đều thích đáng với bản án của từng người. Thế nhưng sau vụ việc, nhiều gia đình phải sống trong sự đau khổ đến hết cuộc đời. Họ là mẹ của nạn nhân, là gia đình của hung thủ, là những người xa lạ, vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. 22 năm sau, Nghiên Thần Vũ, 55 tuổi, đã trở thành trưởng phòng chỉ huy tổng hợp đồn cảnh sát đường Trung Lộ Hoài Hải, Cục Công an Hoàng Phố. Mỗi lần khi nhắc lại vụ án, anh vẫn còn sợ hãi. Lúc đó, trông tên này khá điên, hắn ta đã ra đòn khá nặng, những nhát dao mà hắn đâm tôi đều nhắm vào các bộ phận trọng yếu. Lúc đó tôi không hề biết rằng ở trên lầu còn có hai tên côn đồ khác. Nếu lúc đó hai tên côn đồ xuống và giúp đỡ hắn, có lẽ hôm nay tôi sẽ không ngồi đây phỏng vấn mà chắc là đang bị treo ảnh ở trên tường kia rồi. Vì sự dũng cảm của mình trong việc chiến đấu với bọn côn đồ, Nghiên Thần Vũ đã giành được các danh hiệu danh dự là đội đặc công Trường Chinh mới của quận Hải Quân, mô hình biệt kích Trường Chinh mới của Thượng Hải, 10 thanh niên xuất sắc hàng đầu Thượng Hải, đội vệ binh trẻ xuất sắc của Trung Quốc và hạng 2 Bộ Công an danh hiệu người mẫu hàng đầu. Sau khi bình phục vết thương, Nghiên Thần Vũ trở lại vị trí cảnh sát giao thông và tiếp tục làm việc trong im lặng. Trải qua nhiều năm, cả ba tên mới có thể bị tóm gọn. Điều này cũng cho thấy được sự quyết tâm và cố gắng của cảnh sát Thượng Hải hơn 2 thập kỷ. Có lẽ sự việc này sẽ để lại một ám ảnh rất lớn cho những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra ngày hôm đó. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Đừng quên like và đăng ký để nhận thông báo cho những video mới nhất ở trên kênh Kỳ Án X nhé!